Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp không thể nhìn rõ hình dạng của nó, chỉ cảm thấy nó di chuyển rất nhanh trong nước, dù Phú Quý có thể tạm thời ngăn cản nó. Nhưng đây là trong nước, kéo dài quá lâu sẽ không có lợi cho bọn họ. Lâm Táp Táp càng lúc càng lo lắng, khi thấy ánh sáng đỏ trên ấn pháp của Hạ Lan Lăng càng lúc càng mạnh. Nàng nhớ lại rằng hắn thường không cho ai động vào đó, nên quyết định lấy hết can đảm chạm vào nó. Khi ngón tay nàng vừa chạm vào vùng da đỏ, cảm giác nóng bỏng lập tức truyền đến. Ngay lập tức ánh sáng đỏ cuốn quanh ngón tay nàng, khiến nàng và Hạ Lan Lăng kết nối trong tâm trí. Xong rồi, trước khi ngất đi, Lâm Táp Táp cảm thấy mình đã thật sự gặp nguy hiểm. Nàng rơi vào trong biển nhận thức của Hạ Lan Lăng, ngư ngân có khả năng bắt hồn. Có thể dệt ra những ảo ảnh cho kẻ muốn xuống nước, khiến họ vĩnh viễn bị mê hoặc trong đó, cho đến khi thân thể mục nát, tiêu vong. Chiêu Thánh Cung, mùa hạ, 8 tuổi Hạ Lan Lăng đang bước đi trong cung điện, thiếu niên quý tộc với đôi môi đỏ như son, răng trắng như ngọc, mắt và mày thanh tú. Các cung nữ đi ngang qua thấy thế, liền cúi đầu hành lễ. Lăng Dương thiếu quân, Hạ Lan Lăng khẽ nâng mi, dưới ánh mặt trời. Bộ y phục gấm trắng của hắn lóe lên ánh vàng nhạt. Khi tay áo lay động, ngón tay hắn cuộn lại, che giấu vật trong lòng bàn tay. Khi vật đó bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo, bước chân hắn chững lại, rồi quay người trở về cung điện. Cánh cửa lớn từ từ khép lại, vật trong lòng bàn tay hắn cũng lộ ra, là một chuỗi bước cấm chế tinh xảo, phức tạp. Khi bước cấm chế lại phát sáng, một giọng nữ mềm mại vang lên. Ngọc Hành, đứa trẻ này thật có tâm. Nhìn xem, đây là lễ sinh thần mà hắn tặng cho bản quân, chính tay hắn thiết kế và tạo ra chuỗi bước cấm chế này. Một giọng nói khác còn trẻ hơn, thật đẹp, cũng không uổng công nữ quân yêu thương hắn bao nhiêu năm. Sau đó, hai người đều im lặng, giọng nói trẻ tuổi kia không thể giữ được bình tĩnh, thở dài nói. Chỉ tiếc là, tiếc gì, tiếc là, nô tỳ tiếc cho nữ quân, theo đạo quân lâu như vậy mà vẫn không thể sinh ra con cái của riêng mình. Người đã dạy Ngọc Hành tốt như vậy, nếu có một đứa con ruột, chắc chắn sẽ còn xuất sắc hơn cả Ngọc Hành. Im miệng, giọng nữ nhẹ nhàng nhưng mang theo sự nghiêm khắc. Ngọc Hành chính là con của ta. Nữ quân, người đừng tự lừa dối mình nữa. Đạo quân lấy người là để tìm một người mẫu thân danh nghĩa cho Ngọc Hành. Bao nhiêu năm qua, người thật sự không cảm thấy ghê tởm sao? Ngọc Hành chẳng phải, Hồng Loan, cuộc trò chuyện của hai người đột ngột ngừng lại. Bước cấm chế mất đi ánh sáng. Hạ Lan Lăng đứng bên cửa sổ, hàng mi dài run lên không tự chủ, nhận được câu trả lời mình muốn. Ngón tay hắn lỏng ra, chuỗi bước cấm chế vang lên tiếng chói tai khi rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Ánh mắt của một người không thể lừa dối người khác, sau bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng xác thực được suy đoán của mình, hắn thật sự không phải là con ruột của Huyền Bích Thủy. Vậy, mẫu thân hắn rốt cuộc là ai? Hạ Lan Lăng cúi mắt, từ từ chiếc nhẫn trên tay, bầu trời đang dần dần tối sầm lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhận thấy. Lâm Táp Táp rơi vào cảnh giới của Hạ Lan Lăng, vừa vặn chứng kiến cảnh tượng này, ăn phải một mớ bí mật. Nàng không hình thể, nhưng lại như ma quái bay lượn xung quanh Hạ Lan Lăng, kinh ngạc đến mức che miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng còn không thể nào chấp nhận được chuyện này. Sao Hạ Lan Lăng lại có thể không phải là con ruột của nữ quân Huyền Bích Thủy được? Cuộc trò chuyện trước đó trong chuỗi bước cấm chế, chắc hẳn là của Huyền Bích Thủy và người hầu của nàng. Từ những gì hai người nói, có thể hiểu được, Huyền Bích Thủy lấy Thanh Tề đạo quân là để giúp ông nuôi dưỡng con trai, trao cho Hạ Lan Lăng một thân phận chính thức. Vậy thì, mẫu thân của Hạ Lan Lăng là ai, mà Thanh Tề đạo quân lại không chịu cấp cho nàng một thân phận? Khi Lâm Táp Táp còn đang suy đoán, trời đã hoàn toàn tối, màn đêm đã phủ xuống. Trong cung điện tĩnh mịch không một ánh đèn, sau một lúc lâu, Hạ Lan Lăng đứng dậy và bước ra ngoài. Hắn đi rất nhẹ nhàng, không mang theo đèn lồng chiếu sáng, cứ thế bước đi trên hành lang dài và uốn khúc, mặt không biểu cảm, đi mãi không ngừng. Lâm Táp Táp bay theo bên cạnh, tiến gần hơn để quan sát khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của hắn. Mà lại không thể liên hệ được hình ảnh người trước mắt với Hạ Lan Lăng đã trưởng thành, chỉ cảm thấy đứa trẻ này quá lạnh lùng, quá kiêu ngạo, lại xinh đẹp đến mức giống như một thiếu nữ. Không biết đã đi bao lâu, Hạ Lan Lăng dừng lại, Dưới bóng đêm, hắn dừng lại trước một khu cung điện nhỏ vắng vẻ, xung quanh không có bóng người. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa, chậm rãi bước vào trong, không đi được bao lâu thì nhìn thấy một ngôi nhà trong sân đang sáng ánh nến. Vừa gần lại, cửa nhà liền mở ra, Ngọc Hành, một người phụ nữ xinh đẹp, tóc dài rối bù, vội vã bước ra, áo trắng trên người mặc không chỉnh tề, ho khan vài tiếng. Nàng đứng ở cạnh cửa, không giải thích vì sao mình lại đột ngột ra ngoài, cố gắng giữ giọng và cười nói. Sao giờ này ngươi lại đến đây? Hạ Lan Lăng đứng ở hành lang, mắt nhìn nàng, phía sau là một mảng cây cối rậm rạp, bóng đen phủ kín. Hắn im lặng nhìn người phụ nữ đứng bên cửa, một lúc sau, khẽ cong môi, lộ ra nụ cười, gọi một tiếng. Cô, vừa mới ngủ liền mơ thấy người, nên nghĩ qua đây xem sao. Lúc đầu nàng chính là Hạ Lan Hoài Huỳnh, vị nữ quân nghìn sợi đã từng gần đạt được danh hiệu đạo quân, chỉ thiếu một bước nữa. Lâm Táp Táp nhìn về phía nàng, nhận thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng đã tái nhợt, không còn chút máu. Quả đúng như lời đồn đại bên ngoài rằng nàng đã bị hủy hoại gốc rễ, yếu đuối vô lực. Nghe thấy lời nói của Hạ Lan Lăng, nàng khẽ mỉm cười, dịu dàng hỏi. Người mơ thấy ta cái gì vậy? Cách chương.